Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỉnh lại, phải nhớ cho anh uống thuốc đúng giờ. Nếu như anh không chịu uống, từ nay anh bất tỉnh, bắt buộc anh phải uống. Bác sĩ của nhà họ Nhiều là anh họ bà con xa của Nhiều Triết. Y thuật vô cùng giỏi. Mặc dù rất thích mắng chửi người, người chữa trị hiệu quả nên mới khiến cho người ta yên tâm. Tiến thuốc rồi, chán Nhiều Triết không còn nóng nữa. Lại dặn dò một hồi, bác sĩ mới cầm hòm thuốc đi ra ngoài vừa xôn. Nhiều Triết hạ sốt, nằm ở trên giường ngủ rất sâu. Nhà hai gò má đỏ ửng, đôi môi cũng khô khốc. Thợ quản Nhu đắp chăn lông giúp anh mấy lần, sau mặt của anh mới từ từ trở lại bình thường. Sẵn có một đêm cho đến rạng sáng, cô bất ngờ phát hiện ngày trước cô luôn ngủ đúng giờ nhưng hôm nay lại không có buồn ngủ. Chống cằm ngồi bên giường, một lát lén cầm bàn tay to của anh, một lát lại siết chặt gương mặt của anh, tóm lấy lỗ tai nheo nheo lỗ mũi, kéo kéo tóc, nhưng anh vẫn an ổn ngủ, hoàn toàn không bị hành động mờ ám của cô làm ảnh hưởng. Thật ra thì lúc phát hiện mình đã chết, em cực kỳ hận anh. Biết anh đã ngủ sâu nên sẽ không nghe được chuyện mình nói. Lại gan thượng của anh Nhu cũng to ra, nói ra lời thật lòng. Ngồi ở bên giường, gầy gầy sợi tóc trên trán anh, lộ ra cái trán chân bóng đầy đặn. Nhưng mỗi khi em nhắc nhở bản thân, không thể tha thứ cho anh, em lại nhớ tới hình ảnh ngọt ngào của chúng ta trước kia. Anh có nhớ có một lần, chúng ta đi lên núi ngắm những vì sao? Trên đường về xe lại chết máy. Con sẻ của em cũng gãy nên anh cõng em xuống núi, cực kỳ mệt mỏi. Anh lại thở hồng hộc mắng em là con heo béo. Em tức giận nhéo lộ tai của anh. Anh nói là em thô bạo, không có giáo dục hay không. Vừa nói cô không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười. Còn có một lần, chúng ta cùng đi dự hôn lễ Trần Tiên Sinh. Kết quả em lại mặc cùng kiểu áo với em gái Trần Tiên Sinh. Lúc đó em thực sự rất lúng túng. Nhưng anh không biết từ nơi nào lấy được một cái khăn quàng cổ tràng ở trên người em. Mặc dù anh thắt khăn quàng cổ kia siêu cấp khó coi, nhưng anh lại giúp em giải vây. Anh đòi nhà, tôi đã luôn cho người ta ấn tượng không tốt. Người tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện ra anh thật cẩn thận, tình cảm, thiện lương. Một khi anh muốn đối xử tốt với ai, thì anh đối xử cực kỳ tốt với người đó. Bà ép em phải nghĩ mọi cách quyến rũ anh. Em lúc đầu thật sự không tình nguyện, nhưng cũng không biết từ lúc nào. Em phát hiện mỗi ngày mình đều muốn nhìn thấy anh. Dù cho em hay bị anh trêu chọc, gây khó khăn, nhưng em cũng thấy rất hạnh phúc. Nhưng người đến bữa tiệc sinh nhật kia, nên mặt của cô trở nên rất khó chịu. Tại sao lúc em cho là mình đi lạc lên thiên đường thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi? Anh rõ ràng từng nói với em, chỉ đến lúc sinh nhật anh sẽ cho em một sự ngạc nhiên. Nghĩ lại khiến em kinh sợ, khiến em biết anh đã có một vợ sắp cưới xinh đẹp đáng yêu. Những chuyện xảy ra đêm hôm đó xuất hiện đồng thời trong đầu của cô. Thợ quản Nhu đột nhiên giật mình, mờ mịt mà không hiểu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Cô lắc đầu, làm chua xót che khuôn mặt. Rồi cô em đang làm cái gì? Em điên rồi sao? Tại sao lại để em yêu anh? Nếu như được sống lại lần nữa, em tình nguyện chưa từng gặp anh. Cô tuyệt vọng, rời đi. Không muốn tiếp tục đối mặt với người đàn ông làm cô khổ sở nữa. Lâu nãy trong giấc mơ, Nhiều Triết đột nhiên trở nên rất bất an, vô thức kêu. Tiểu Nhu, Hình Mi. Cho dù trong lúc nằm mơ, anh cũng một mực gọi tên hai người kia, mà không phải cô gái ấy. Vợ sắp cưới chính thức của anh, Uông Chị Lan. Vợ chưa cưới của Nhiều Triết là một người chưa từng tồn tại trong mắt người khác. Không thể không thừa nhận một điều là cô rất đẹp, nhưng tính cô mềm yếu, nhát gan, hướng nội. Cho dù cô có thân phận là con nuôi nhà họ Nhiều, nhưng vẫn không có chỗ đứng ở xã hội thượng lưu. Uông Chị Lan có thể có cơ hội bước vào nhà họ Nhiều, tất cả đều bởi vì Nhiều Triết khi còn bé là đứa trẻ có trái tim biết đồng cảm. Người khác nhặt mèo, nhặt chó, nhặt chim nhỏ bị thương, thế nhưng anh lại nhặt một cô nhóc ở ven đường đang chạy trốn khỏi viện mồ côi. Cha mẹ Nhiều đối với con trai luôn ít quan tâm, nên Nhiều Triết rất cô đơn. Mà bởi vì anh nghĩ có một người bạn đến, Uông Chị Lan may mắn trở thành con nuôi nhà họ Nhiều. Nhiều Triết đã từng nói với cô, Uông Chị Lan tựa như một con chim nhỏ gãy cánh, coi như anh vì cô tạo ra một khoảng trời rộng lớn, cô vẫn không dám súng cả bài lượn. Cô gái như thế chỉ có thể ở trong nhà để bảo vệ, nếu không sơ ý một chút, đây phồn hoa sẽ đem tâm hồn thanh khiết của cô ô nhiễm toàn toàn. Lúc ấy cô trêu ghẹo Nhiều Triết, anh bảo vệ cô ấy giống như đang bảo vệ công chúa trong lâu đài. Nhiều Triết lại cười lắc đầu, công chúa của anh chỉ có một mình em. Mặc dù cô từng để ý sự tồn tại của Uông Chị Lan, nhưng cô tin tưởng Nhiều Triết là một người đàn ông, khi đã yêu thì sẽ không bao giờ do dự. Nhưng cô không ngờ buổi tối tiệc sinh nhật hôm đó, Nhiều Triết lại ở trước mặt tất cả khách khứa tuyên bố người phụ nữ của anh ra thật ra là thành mài trúc mã của anh. Tiểu Mi, sinh nhật cuối tuần này của mình sẽ có party. đây là vé mời, hy vọng cậu có thể tới tham gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net